Chương 166. Tiến triển cực nhanh. Người dịch: Độc Lữ Hành. Anh Lạc nhìn thấy sóng cả với thanh thế thật lớn bị quét tới, sắc mặt càng khó coi. Nhưng thấy Thẩm Lạc đứng lù lù bất động trước người, cũng quyết tâm liều mạng, cắn chặt hàm răng, bình tĩnh đứng sau hắn. Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, pháp lực thể nội cũng đồng thời vận chuyển. Cũng có một cỗ khí tức cường đại phát tán ra, không yếu chút nào, và chạm với phía trước. Chỉ nghe rầm rầm một tiếng vang gấp, trên đầm nước bị hai cỗ kình khí cuốn lên hai vòi rồng nước cao mấy trượng, ầm vang va chạm vào nhau. Đường theo một tiếng oanh minh, hai cột sóng nước đồng thời nổ bể ra, hóa thành mưa to đầy trời trút xuống tứ phương. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, liên tục kết động pháp quyết. Mưa rơi trên bầu trời liền bị một tầng ánh sáng màu lam bao phủ. Vậy mà tự như động lại, trong lúc nhất thời lại chưa có rơi xuống. Đi! Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết kéo xuống dưới một cái. Nước mưa trên bầu trời liền bắt đầu ngừng kết thành từng chuôi thủy nhận màu lam, hình dùi nhọn. Tiếng rít đại tác cực tốc xoay tròn, ở giữa không trung cuốn thành từng vòng xoáy màu lam, như một trận mưa đao bỗng nhiên rơi xuống, đầm nhanh về cuồng báo. Cuồng báo thấy như vậy, lúc đầu xem khống thủy thuật mới nổi lên là bình thường. Chờ cho thủy nhận rơi xuống mới phát giác, khi thế là bất phàm, uy lực không thể nào khinh thường. Nó muốn tranh né nhưng mà không kịp. Lông tóc trên thân lúc này mới dựng đứng, sáng lên một tầng kim quang mơ hồ. Tranh tranh tranh, nương theo một trận tiếng vang bén nhọn giống như gió táp mưa sa. Mấy chục đạo thủy nhận màu lam liên tiếp đánh lên người của cuồng báo. Lực đạo to lớn khiến cho lưng nó vốn cao cũng không ngừng lõm xuống. Cơ thể bao phủ trong kim quang cũng nổi lên một tầng huyết khí màu đỏ nhạt. Anh Lạc ló ra nửa người nhìn bên kia, trong mắt sáng lên quang mang, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc khó tin. Ngưng hồn kỳ cuồng báo kia là bị Thẩm Lạc vững vàng chế trụ sao? Vòng xoáy thủy nhận thật vất vả mới ngừng. Cuồng báo lúc này gầm lên giận dữ vì nước đại bay thẳng tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không lùi mà tiến tới, hai chân dậm trên mặt nước. Thân hình như vũ yến nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước, bay thẳng đến cuồng báo. Lúc cả hai tới gần, dưới chân của Thẩm Lạc bỗng nhiên rung động rầm rầm. Một dòng nước trong đầm ngưng tụ thành cự mãng cao mấy trượng, ngẩng đầu, kéo thân thể của hắn cao lên không trung, lại cao hơn cuồng báo một cái đầu. Chỉ thấy hắn từ cao xuống thấp, hai tay trước người vung lên, trong ống tay áo lập tức vang lên thanh âm thường làng đại tác. Một đạo ngân quang từ đó bắn ra, ở trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh như ngân nguyệt đánh về cuồng báo. Chính là pháp khí Bán Nguyệt Hoàng. Rốt cuộc, trong mắt cuồng báo hiện ra kinh hoảng. Lúc này miệng máu mở lớn, từng đạo kim quang liên tiếp phun ra đánh về ngân nguyệt. Nhưng mà Bán Nguyệt Hoàng biến thành ngân nguyệt có tốc độ cực nhanh. Ở giữa không trung không ngừng chớp nhoáng, kim quang liên tiếp không trúng. Cuồng báo thấy ngân nguyệt sắp cận thân, thần sắc kinh hoảng trong mắt đột nhiên thu vào. Đường vân thiểm điện trên trán đột nhiên lóe một cái. Thẩm Lạc cảm thấy quang ảnh trước mắt hòa một cái, liền không thấy bóng dáng của cuồng báo đâu. Bán Nguyệt Hoàng cũng đánh vào không trung. Hắn chưa kịp làm ra phản ứng gì, sau lưng bỗng có tiếng gió đại tác. Thân hình cuồng báo bỗng nhiên thoáng hiện sau hắn, một cự trảo bọc lấy kim quang, bỗng nhiên vỗ xuống sau đầu hắn. Thẩm đại ca! Anh Lạc thấy như vậy, trong miệng kinh hô một tiếng. Hai tay nàng vội vàng vung lên, một đoàn hỏa cầu thuật liền phóng ra, nhưng mà căn bản không kịp, cũng ngăn không được cuồng báo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liền nghe trong miệng của Thẩm Lạc ngầm khẽ một tiếng. Quanh thân hắn lập tức tụ ra lam quang, một tầng màn sáng màu lam tản ra hơi nước nồng đậm bao phủ lấy hắn, rõ ràng là tỳ thủy quyết. Ầm, một tiếng vang to truyền đến, cự trảo cuồng báo đập ầm ầm lên lồng sáng thủy lam. Mặt ngoài màn sáng chập chờn một trận quang mang, đúng là như mặt hồ đón gió, nhộn nhạo lên từng tầng ba quang gợn sóng. Chẳng những không trực tiếp bị phá tan, ngược lại làm nguồn lực lượng kia xoay tròn một cái, phản chấn quay về. Cuồng báo cảm thấy một cổ đại lực đánh tới, chân trước chết lặng một hồi, làm toàn bộ thân thể bị bắn ngược ra sau. Còn không đợi thân thể nó rơi xuống, Bán Nguyệt Hoàng đoạt mệnh phía sau đã gào thét tới. Hóa ra một đạo tàn ảnh Bán Nguyệt to lớn xuyên qua lồng ngực nó, mang theo một chùm huyết vũ đầy trời. Thân thể cuồng báo trùng điệp rơi vào bên đầm nước, máu tươi lập tức nhuộm đỏ mảng lớn trong nước đầm. Nhân tộc vô sĩ, sao lại như vậy được? Nó giãy giụa đứng lên, lại đi lảo đảo, hiển nhiên đã bị trọng thương trí mạng. Thân thể của Thẩm Lạc theo thủy mãn từ từ rơi xuống, vẫy tay một cái. Bán Nguyệt Hoàng cũng thương lan rung động bay trở về, không ngừng quay quanh cổ tay hắn. Lúc đầu không muốn gút mắt cùng người, là chính người tìm tới cửa chịu chết. Chuyện này coi như không oán người được đâu. Thẩm Lạc từ tốn nói xong, bàn tay hắn vùng lên trước, Bán Nguyệt Hoàng lần nữa bắn ra, thẳng đến đầu lâu của cuồng báo. Nhưng lúc này thì dị biến phát sinh. Trên thân cuồng báo bỗng nhiên lan tràn ra một tầng huyết khí mông lung. Thân hình đột nhiên thu nhỏ gấp 10 lần, chỉ dài khoảng 5 thước. Đường vân thiểm điện trên trán nó lần nữa lóe lên. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lần này tốc độ nhanh chóng khiến cho Thẩm Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn căn bản ngay cả tỷ thủy quyết cũng không kịp sử xuất. Thân hình cuồng báo đã đến sau lưng, một cái lợi trảo đâm ra thẳng đến vị trí tim sau lưng hắn. Mắt thấy đầu ngón tay lóe hàng quang kia sẽ đâm rách quần áo của Thẩm Lạc, bỗng két một tiếng vang giòn là từ trước ngực cuồng báo truyền ra. Lúc trước miệng vết thương của nó bị Bán Nguyệt Hoàng đánh xuyên qua, đột nhiên lan tràn ra một tầng hàn băng, làm gần nửa người nó đều bị đông kết, thẳng tắp rơi xuống đất. Thẩm Lạc quay người, tay bấm pháp quyết, dưới mặt hồ lập tức hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Một thanh thủy nhận dài nhọn hình xoắn ốc, dài chừng một trường đâm tới, làm màn lóe lên, xuyên thẳng qua thân thể của cuồng báo, chém nó thành hai đoạn. Trong thần sắc của cuồng báo ngừng kết, ngoài dữ tợn còn pha lẫn hoảng hốt và không cam lòng. Còn yêu vật ngưng hồn kỳ này rốt cuộc chết không thể chết thêm. Thẩm Lạc đang đứng phiêu phù trên mặt nước, thở ra một hơi thật sâu, đi tới gần tìm kiếm trên tàn thi cuồng báo một phen, rốt cuộc tìm được một viên yêu đan màu đỏ sậm. Hắn trở lại bên bờ, dùng nước đầm tẩy vết máu trên thân. Anh Lạc chưa tỉnh hồn, lúc này mới đi tới. Lúc trước tâm cảnh của nàng chập chùng theo tình huống Thẩm Lạc giao chiến, thẳng đến lúc này có chút khó mà bình phục. Thẩm đại ca, còn cuồng báo kia là yêu thú ngưng hồn kỳ, tu vi của người? Anh Lạc chần chừ hỏi. Ta cũng là tu sĩ ngưng hồn kỳ, lúc trước không nói cho người, muốn cho người một điều kinh hỉ. Sao? Ngoài ý muốn sao? Thẩm Lạc nâng nước đầm lên lau mặt một cái, rồi vừa cười vừa nói. Đã là ngưng hồn kỳ, lúc này mới 2 năm. Anh Lạc nghe như kình lôi, cả người cứng đờ. Ta cũng có cảm giác giống như nằm mơ. Thẩm Lạc nói một câu hai ý nghĩa, đáng tiếc chỉ có hắn mới có thể lý giải được. Anh Lạc nhớ lại tu vi của Thẩm Lạc lần trước tại cuộc chiến hộ thôn, hắn chỉ có tu vi tích cốc sơ kỳ. Thẩm Lạc rửa mặt xong, quay đầu nhìn thần sắc trên mặt của anh Lạc, hơi sững sờ. Lúc này mới kịp phản ứng, chuyện mình nói với nàng thật sự quá mức kinh thế hải tục. Chỉ là anh Lạc không biết, hắn nói mơ hồ như vậy đã rất khách khí rồi, bởi vì tu vi của hắn lúc này cũng không phải là ngưng hồn sơ kỳ, cũng không phải là trung kỳ, mà là ngưng hồn hậu kỳ. Chương 167 Phệ Thiên Hổ. Người dịch: Độc Lữ Hành. Lấy tốc độ tu luyện của hắn 2 năm qua, nói là tiến triển cực nhanh cũng tuyệt không quá lời. Cho dù là La Sư nói đạo thể đỉnh giai mấy trăm năm khó gặp một lần, cũng là hoàn toàn không cách nào so sánh. Chỉ tiếc là tư chất trong mộng cảnh tốt đến vậy, tu hành nhanh đến như thế, cảnh giới lại cao. Nhưng cuối cùng chỉ là thế giới trong mộng, không cách nào mang về hiện thực được. Tốt, chúng ta mau rời nơi này đi. Lúc trước đánh nhau với cuồng báo tạo ra mùi máu tươi, rất có thể sẽ dẫn đến yêu thú khác. Thẩm Lạc vỗ nhẹ vai của anh Lạc lên tiếng nói. Lúc này anh Lạc mới chợt hiểu, lấy lại tinh thần, trong lòng chấn kinh, cảm giác lai lịch của Thẩm Lạc càng lúc càng thần bí. Sau đó bọn hắn tiếp tục leo dọc theo đường núi tiến lên trên, ven đường coi như an ổn. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, ngược lại không còn gặp yêu vật lợi hại gì. Ngẫu nhiên, đụng trúng tiểu yêu nhỏ bé, đều chủ động tránh khỏi bọn hắn. Thẩm đại ca, trước khi nghe phụ thân nhắc qua một câu, người tu hành đạt tới ngưng hồn kỳ, lực lượng thần thức có thể phóng ra ngoài là thật sao? Anh Lạc hiếu kỳ hỏi. Không sai, tu luyện đến ngưng hồn kỳ, tam hồn lục phách có thể ngưng tụ thành hình người. Lực lượng thần thức sẽ tăng cường, có thể đạt tới phóng ra ngoài, từ đó có hiệu quả cảm ứng bốn bề biến hóa. Thẩm Lạc nghĩ nghĩ sau đã đáp. Vậy thì lực lượng thần thức của ca ca có thể ngoại phóng bao xa? Anh Lạc lại hỏi. Bằng vào tu vi và thần thức ta bây giờ, cũng chỉ có thể dò xét động tĩnh trong vòng 10 trượng mà thôi. Bất quá, nếu như đụng trúng dạ hỏa giỏi về ẩn tàng hành tung, cũng rất khó phát hiện sớm. Thẩm Lạc nói như vậy. 10 trượng sao? Như vậy đã rất đáng gờm rồi. Anh Lạc có chút hâm mộ tán thán. Tư chất của người không kém, chỉ cần cần cù tu hành, ngày sau nhất định có thể đạt đến. Thẩm Lạc cười cười cổ vũ. Hai người hàn huyên hồi lâu, anh Lạc càng hiểu rõ thực lực của Thẩm Lạc hơn. Ngay từ đầu leo núi có phần khẩn trương, bây giờ đã không còn. Anh Lạc, còn nhớ lần trước leo núi hay không? Người kể ta nghe chuyện liên quan tới bướm bướm dẫn đường. Sau đó còn có chuyện một người đốn củi. Chưa kịp nói hết, đã bị cuồng báo xuất hiện cắt đứt. Thẩm Lạc nhớ lại một chuyện, bỗng nhiên nói. Thẩm đại ca, nếu như ngươi muốn nghe, vậy ta liền kể lại. Lại nói, đó là một chuyện phát sinh cực kỳ lâu lúc trước. Khi đó trường thọ thôn của chúng ta... Anh Lạc nghĩ nghĩ trên mặt mỉm cười nhiều hơn, êm tai tự thuật lại câu chuyện này. Nguyên lai trước đây thật lâu, trong thôn xóm của bọn họ có một tiểu phu đốn củi. Mỗi ngày đều lên núi đốn củi. Bất quá phần lớn thời gian cũng chỉ tại phụ cận chân núi. Từ trước tới giờ không có đi vào núi quá sâu. Thế nhưng có một ngày, lúc gã đốn củi gặp một con thỏ trắng, màu lông sáng như tuyết, định bắt về cho hài tử chơi đùa. Liền một đường đuổi theo con thỏ trắng kia chạy hồi lâu. Chờ cho hắn ta kịp phản ứng mới phát hiện ra mình đã bất tri bất giác đến giữa sườn núi. Tiểu phu không thể bắt được thỏ trắng, ngược lại gặp phải hai lão giả râu tóc bạc trắng ngồi tại một chỗ của sườn núi, tay cầm quân cờ đen trắng đánh cờ. Hắn ta vốn là một nông phu thôn giả, nào biết được đào cờ vây. Chỉ nhìn hai người kia tiên phong đạo cốt không giống với tục nhân, nên cũng không dám lộ ra, liền đợi bên cạnh hai người xem bàn cờ. Vừa nhìn đến, tiểu phu liền kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Gã chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên đặt mình vào trên một mảnh chiến trường. Nhìn xem một đám binh sĩ áo trắng cùng một đám giáp sĩ áo đen người tới ta đi, chém giết không ngừng. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu phu cảm thấy đầu vai bị người vỗ mới sợ hãi bừng tỉnh, mờ mịt nhìn. Tiểu phu nghe lão giả trong đó nói với gã một câu. Tuy có tuệ căn, nhưng trần duyên chưa hết, trở lại thôi. Còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trở nên hoảng hốt, người đã quay trở về chỗ đốn củi rồi. Hắn ta ngắm nhìn xung quanh, chỉ thấy chung quanh cỏ thơm tùm, cổ mộc che trời, không giống với lúc trước. Trong lòng tên tiều phu hoảng hốt, cúi người đi nhặt lưỡi búa, mới phát hiện ra cán búa đã khô mục, lưỡi búa cũng loang lổ vết rỉ. Chờ cho hắn ta quay trở lại trong thôn, lại phát hiện thôn cũng đã thay đổi lớn, người trong thôn vậy mà không ai biết tới hắn ta. Tiều phu hỏi thăm kỹ một phen mới rốt cuộc tìm tới nhà mình, chỉ là trong nhà đã là cảnh còn mà người mất. Nguyên lai ngày đó hắn ta ra ngoài đốn củi, đã qua ròng rã thời gian một giáp, cha mẹ và thê tử của hắn đều đã tuần tự qua đời, bây giờ trong nhà đã truyền con cháu ba đời rồi. Việc này vừa xảy ra lập tức dẫn tới các nơi lan truyền. Về sau, càng truyền thì càng ly kỳ. Đều cho rằng hắn ta được pháp môn trường sinh gì, sống 60 năm mà không thấy già yếu. Thêm nữa về sau, trong thôn xác thực xuất hiện không ít lão nhân hơn 100 tuổi, mới có tên là Trường Thọ Thôn. Lại có sự việc này sao? Vậy sau đó thì sao chứ? Thẩm Lạc cũng cảm thấy ly kỳ, nhìn không được hỏi. Về sau, tiểu phu này mới nhớ tới lời của tiên nhân kia, liền cáo biệt con cháu trong nhà, vào núi tu đạo. Nghe nói về sau còn có người gặp gã trong núi, bộ dáng không có thay đổi chút nào, thường vừa đốn củi trên núi, vừa ngâm nga ca dao. Anh Lạc kể tiếp. Đúng là ly kỳ, chỉ là không biết người này bây giờ còn có trong núi hay không. Thẩm Lạc nhìn về rừng rậm trong núi, mỉm cười nói. Đều là tin đồn, hẳn là không thể coi là thật, trong thôn... Anh Lạc còn chưa nói xong, một tiếng giả thú cuồng hống bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Toàn bộ sơn lâm chấn động, mảng lớn lá cây tuôn rơi. Anh Lạc cảm thấy trong tai một trận oanh minh, lại nhìn về bốn phía, trời đất có chút quay cuồng. Thanh âm này còn bên ngoài phạm vi dò xét thần thức ta, lực xuyên thấu lại cường đại như vậy, sợ rằng là đầu đại yêu ngưng hồn kỳ, chúng ta không nên kinh động tới nó. Thần sắc của Thẩm Lạc cũng biến đổi, lập tức nói. Anh Lạc nghe, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đuổi theo bước chân của Thẩm Lạc, nhanh chóng đi lên núi. Con thú kia đã phát hiện ra chúng ta, đang đuổi theo tới. Chỉ mới chạy ra hơn 10 trượng, Thẩm Lạc bỗng nhiên ngăn nàng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sơn lâm trước mặt đất rung chuyển một hồi. Cây rừng tráng kiện liên miên đổ sập qua hai bên, phát ra thanh âm đứt gãy răng rắc. Hai mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, nhìn chằm chằm đồng tĩnh phía trước. Sau một lát, sơn lâm phía trước bỗng nhiên sụp đổ một mảnh. Một thân ảnh hùng thú khổng lồ từ giữa bay nhào ra, rơi vào trước người của bọn họ. Con thú này cao chừng 2 trượng, phía sau còn mang theo một cái đuôi dài cơ hồ bằng thân. Toàn thân mọc ra lông tuyết trắng, ở trong xen lẫn từng vằn vện màu đen. Rõ ràng là một đầu hổ yêu hung hãn. Quanh đầu nó mọc lên một vòng lông bờm màu lam nhạt, một đôi mắt đỏ sậm to tròn như chuông đồng, bên miệng mọc lên sợi râu giống như cương châm, hai răng nanh sắc nhọn như đao lồi ra dưới môi, lóe ra hàn quang lạnh lạnh. Là Phệ Thiên Hổ. Anh Lạc thấy như vậy thì kinh hô. Hổ yêu nghe căn bản không thèm nhìn nàng, chỉ trừng đôi mắt màu đỏ sậm gắt gao nhìn chằm chằm vào Thẩm Lạc. Trên người ngươi có mùi vị của cuồng báo. Không đúng, là mùi yêu đan của nó. Còn thoang thoảng. Phệ Thiên Hổ đột nhiên cau mũi, trong không khí hít hà, sau đó lên tiếng nói. Tiếng nói của nó trầm ổn, nghe tự như thanh âm của một nam tử trung niên. Chương 168. Đoạt mệnh phi nước đại. Người dịch: Vì anh vô tình. Thẩm Lạc không nói lời nào, thân hình đứng trước người của anh Lạc, một bàn tay giấu vào trong tay áo cầm thanh bán nguyệt hoàng. Phệ Thiên Hổ thấy như vậy, hai tay lệch ra, khóe miệng thoáng kéo dài một cái, thần thái rất có nhân cách hóa, có ý giễu cợt. Tên cuồng báo kia chỉ am hiểu đánh lén và chạy trốn, lần trước một trảo không thể chụp chết để nó chạy thoát. Không nghĩ tới nó lại chết trên tay ngươi. Thật là một tên phế vật. Phệ Thiên Hổ đưa cái chân trước lên liếm nhẹ rồi nói ra. Thẩm Lạc nhớ tới vết cào trên mặt của cuồng báo, trong lòng chợt hiểu, chính là do con hổ yêu này gây ra. Lại thấy sát khí nồng đậm trên thân nó, không phải cuồng báo có thể so sánh bằng. Trong lòng hắn bỗng nhiên siết chặt, cẩn thận che chở cho anh Lạc, thoáng kéo giãn khoảng cách về sau thêm một chút. Các người từ Trường Thọ Thôn tới sao? Mắt của Phệ Thiên Hổ nhìn kỹ hai người Thẩm Lạc rồi lên tiếng hỏi. Đúng như vậy. Thẩm Lạc không hiểu có ý gì, do dự một chút sau đó đáp. Phệ Thiên Hổ nghe đầu hơi cúi xuống, dường như đang nhớ lại điều gì, rồi mở miệng nói. Lưu lại yêu đan, các người có thể cút. Thẩm Lạc nghe trong mắt lóe ra thần sắc nghi hoặc. Ngươi không giết chúng ta sao? Anh Lạc cảm thấy khó có thể tin. Vậy các người muốn chết đúng chứ? Đừng để ta lại nói lần thứ ba. Lưu lại yêu đan của cuồng báo rồi cút nhanh đi. Phệ Thiên Hổ nhìn chằm chằm hai người một chút rồi nói ra. Thẩm Lạc nhìn thẳng vào mắt nó, phát hiện trong đó dường như thật sự không có bao nhiêu sát ý, trong lòng cảm thấy thật khó hiểu. Yêu đàn có thể lưu lại, nhưng tiền bối có thể hay không? Cho chúng ta lên núi một chuyến. Anh Lạc nghe, cắn răng mở miệng nói. Thẩm Lạc nhìn khuôn mặt của Phệ Thiên Hổ, trong lòng cũng nảy sinh ý định rút lui. Nhưng khi nghe anh Lạc nói kiểu này, chợt cảm thấy không ổn. Các người muốn lên núi hay sao? Nghe được hai người Thẩm Lạc còn muốn lên núi, Phệ Thiên Hổ giống như đột nhiên nhận lấy sự kích thích nào. Quang mang màu đỏ sầm trong đôi mắt đột nhiên sáng, khóe mắt toát ra từng sợi sương mù màu đen, rất nhanh liền bao phủ lấy hoàn toàn khuôn mặt nó. Một lát sau, cả khuôn mặt của Vệ Thiên Hổ cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, lộ ra vẻ sát khí. Toàn thân bỗng nhiên sát khí tăng vọt, sát khí tản mát ra mãnh liệt như ngưng thành thực chất. Trên núi, hết thảy đều là của ta. Những người khác đừng mơ lấy được thứ gì. Vệ Thiên Hổ lần nữa mở miệng, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn giận dữ, khác biệt hoàn toàn lúc trước. Còn chưa nói xong, nó đột nhiên nhảy về trước, hướng về hai người há miệng gầm một tiếng. Cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, một tiếng hổ gầm này gần ngay trước người. Bằng mắt thường Thẩm Lạc có thể thấy, trong không khí xuất hiện từng đạo gần sóng, đang chồng chất lên nhau đánh về hắn và anh Lạc. Thẩm Lạc vội vàng lùi lại mấy bước, mang theo anh Lạc hoàn toàn ngăn ở đằng sau, một tay bắt pháp quyết tỳ thủy quyết. Chỉ thấy trên thân hắn có một tầng thủy lam sáng lên, bên ngoài thân lại sinh ra một tầng lam mang dài hơn một xích, giống như là áo giáp che chở bên ngoài thân. Nó cùng sóng âm cuồn cuộn đánh tới kia liên tiếp đụng vào nhau. Tỳ thủy quyết trên màn sáng tạo nên từng cơn gợn sóng, một tầng lại thêm một tầng lực lượng chấn động không ngừng gia tăng. Màn sáng có vẻ đã đến gần giới hạn chịu đựng, nhưng lực lượng kia vẫn không có dấu hiệu nào ngưng. Trong lòng của Thẩm Lạc rung lên, pháp lực trong người tuôn trào, toàn lực vận chuyển tỳ thủy quyết. Quang mang của thủy lam trên màn sáng rốt cuộc được gia tăng, từ đó bộc phát ra một cổ lực lượng vô hình, làm tiếng hổ gầm kia dội ngược lại. Nhưng mà lần này tỳ thủy quyết cũng chỉ miễn cưỡng đánh tan nguồn lực lượng kia, chứ không cách nào như lúc trước khi giao chiến cùng với cuồng báo, làm cho lực lượng bắn ngược trở về. Nguy rồi, đây là xuất khiếu kỳ đại yêu. Mắt thấy tiếng hổ khiếu liền có uy lực như vậy, Thẩm Lạc lúc này mới chợt hiểu rõ. Còn là tu sĩ ngưng hồn kỳ, ăn ngươi so với yêu đàn của cuồng báo thì càng bổ hơn. Phệ Thiên Hổ thấy như vậy, sắc ý trong mắt càng thêm nồng đậm, lập tức có chút hưng phấn cười như điên. Sắc mặt của Thẩm Lạc hơi trầm xuống, tay giấu trong ống tay áo, âm thầm tìm kiếm đằng sau lưng, cầm cánh tay nhỏ của anh Lạc. Lúc đầu anh Lạc hoảng hốt không thôi, bị hăng nắm như vậy, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó gương mặt lập tức nóng lên, trong lúc nhất thời lại quên đi sợ hãi. Nhưng nàng liền phát hiện ra, trong tay mình bị nhét vào một viên cầu còn hơi nóng. Anh Lạc cúi đầu xem, mới phát hiện ra, thì ra đó là yêu đan của cuồng báo. Vừa rồi chúng ta đi trên đường, những tiểu yêu kia tránh xa, rất có thể vì cảm nhận được khí tức trên yêu đan của cuồng báo. Một hồi người mang theo nó, chắc là có thể đi từ đường cũ thuận lợi quay trở về trong thôn. Thẩm Lạc nhỏ giọng dặn dò. Thẩm đại ca, vậy còn ngươi? Anh Lạc nghe tất nhiên không muốn chạy trốn một mình. Ngươi ở chỗ này, ta sẽ thêm phân tâm, càng nguy hiểm hơn. Chưa đợi nàng nói xong, Thẩm Lạc đã cắt ngang. Nghe lời này, anh Lạc âm thầm cắn môi, nhận lấy viên yêu đan từ tay của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc hơi an tâm, bàn tay lắc một cái, pháp khí bán nguyệt hoàng đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn thầm vận pháp lực, đột nhiên quát to một tiếng đi. Bán nguyệt hoàng trong tay liền liên tiếp hóa thành quang ảnh ngân quang. Tiếng rít chói tai bay về phía Phệ Thiên Hổ. Anh Lạc nghe như vậy, không hề chần chừ, quay người chạy như điên về dưới núi. Phệ Thiên Hổ thấy như vậy, miệng nó mở lớn, quang mang trong họng lóe lên, đột nhiên phun ra một đoàn điện quang màu lam. Nó ở giữa không trung, hóa thành một tâm lưới điện màu lam, bao phủ lấy bán nguyệt hoàng. Trên bán nguyệt hoàng phát ra từng đạo ánh trăng, lập tức liền bị vây, không cách nào tránh thoát. Nếu như đã tới thì một tên cũng đừng hòng đi được. Phệ Thiên Hổ hét to một tiếng, thân hình nhảy lên, vượt qua đầu của Thẩm Lạc, muốn nhào về phía anh Lạc. Mũi chân của Thẩm Lạc khẽ điểm xuống mặt đất, thân hình lập tức trượt về sau, ngăn trước mặt Phệ Thiên Hổ. Hai tay hắn nhanh chóng kết quyết, làm quang liền tuôn ra trước người. Hơi nóng trong không khí cũng lập tức ngưng kết. Nó hóa thành ba thanh thủy nhận, nhanh chóng xoay tròn, rồi bay về đầu của Phệ Thiên Hổ. Phệ Thiên Hổ không thèm nhìn, vung một trảo lên trước người. Trong hư không, liền có mấy vết trảo màu lam đột nhiên hiện ra. Nó mang theo lực xe rách mạnh mẽ đánh vào trên thủy nhận. Thủy nhận phanh một tiếng vỡ vụn ra, trong bọt nước bọc lấy một cột sát khí mãnh liệt. Nó trực tiếp đụng vào Thẩm Lạc, khiến hắn đổ nhào trên mặt đất. Ngực của Thẩm Lạc sôi trào lên khí huyết, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phệ Thiên Hổ chỉ tiện tay một kích đã có uy lực như vậy. Nếu là tập trung tấn công, thì với tu vi hiện giờ của mình sẽ không thể nào đỡ được. Phệ Thiên Hổ sau khi nhào về Thẩm Lạc, thân hình lại chuyển hướng đuổi theo sau anh Lạc. Anh Lạc vốn lo lắng cho Thẩm Lạc, nên lúc chạy nhìn không được quay đầu nhìn một cái. Không ngờ nàng lại thấy Phệ Thiên Hổ đang đuổi theo, khoảng cách cũng chỉ có hơn 20 trượng mà thôi. Một cổ uy áp to lớn đè ép tới, để cho trong lòng nàng hoảng hốt không thôi, hai chân cũng không còn nghe lời. Tưởng như ngay lúc nàng sắp bị đuổi kịp, thì một âm thanh rầm rầm của dòng nước được phun trào vang lên. Chỉ thấy ở đường núi bên kia, hơn phần nửa nước suối trong một chỗ khe suối, đều bị Thẩm Lạc dùng khống thủy chi thuật dẫn tới. Ngay lúc này, nó hóa thành một dòng nước lũ không nhỏ, lao về phía dưới núi. Thì ra, là do Thẩm Lạc không thèm để ý đến thương thế, cưỡng ép ngự thủy tới chỗ này. Anh Lạc còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bị một mảnh bọt nước che đi mất. Chương 169, Giải tướng Lãng Phổ, người dịch vì anh vô tình. Nhưng ngay sau đó, ở trong bọt nước, bỗng nhiên vọt lên một con cá vàng lớn sinh động như thật. Nó nâng anh Lạc lên cơn sóng, sau đó nhanh chóng lao về phía dưới núi. Phệ Thiên Hổ thấy như vậy rất tức giận, dừng bước chân, đột ngột quay đầu về sau. Hai mắt nó tràn ngập giận dữ, hướng về Thẩm Lạc gào lớn một tiếng đầy uy nghiêm. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy hai tai ù lên, trong đầu dường như bị xâm xét đánh trúng, thân thể run rẩy, thiếu chút nữa không đứng vững. Ngay lúc này, toàn thân hắn lóe lên lam mang, 20 dải sáng màu lam nhạt bỗng sáng lên. Trong đan điền bỗng xuất hiện một cổ khí tức mát lạnh, nó nhanh chóng di chuyển khắp toàn thân, làm cho cả người hắn lập tức tỉnh táo. Hắn cố chịu đựng âm thanh ong ong trong đầu, một bên vận chuyển pháp lực bảo vệ thức hải, một bên lại giơ tay ngoắc ngoắc ngón tay, cố ý khiêu khích Phệ Thiên Hổ xông về mình. Quả nhiên, Phệ Thiên Hổ giận dữ, hoàn toàn bỏ qua ý định truy sát anh Lạc, quay người lao về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy mình khiêu khích có hiệu quả, hai tay liền vẫy một cái. Bán Nguyệt Hoàng ở trong lưới điện lập tức thu nhỏ quay trở về. Thân hình của hắn xoay chuyển, nhắm đại một hướng trên đỉnh núi rồi chạy như điên, cố dẫn Phệ Thiên Hổ cách anh Lạc thật xa. Hắn khó khăn lắm mới chạy ra khoảng trăm trượng, bỗng nhiên lại đổi hướng, về một phía trong rừng rậm, sau đó tiếp tục chạy như điên. Nhưng mà trong lòng có chút bối rối, bởi vì tiếng gào thét của Phệ Thiên Hổ đằng sau đang càng ngày càng gần hơn. Thẩm Lạc vội vàng quay người, liền thấy toàn thân Phệ Thiên Hổ như đang cháy lên một ngọn lửa màu xanh lam. Thân hình nó dùng một loại tốc độ khó mà hình dung lao về phía hắn, còn nhanh hơn cuồng báo gấp mấy lần. Trong miệng của hắn vội vàng ngâm tụng, tay kết pháp quyết, sau đó vùng lên. Màn sáng màu lam của tỷ thủy quyết vừa mới nổi lên, chưa có ổn định, đã bị Phệ Thiên Hổ đụng vào. Lam quang trên màn sáng lập tức rung rẩy, không thể nào chịu đựng dù chỉ một chút, phanh một tiếng nổ tung ra. Ngực của Thẩm Lạc lại cảm thấy đau đớn, trong miệng phun ra máu tươi. Cả người thì bay ngược ra ngoài, đụng gãy một gốc cây to lớn chắn ngang, sau đó thì té ngã trên mặt đất. Còn không đợi cho hắn đứng dậy, Phệ Thiên Hổ đã há miệng tiếp tục nhào tới. Trong lúc nguy cấp, Thẩm Lạc vội vàng nghiêng người, phất ống tay áo. Một vệt kim quang từ đã bắn ra. Trong kim quang, là một đầu dây thần dài khoảng mấy trượng, nhanh như chớp lao đến Phệ Thiên Hổ. Tên kia thấy như vậy thì nhếch miệng cười lạnh, nhấc trảo quờ lên muốn đập bay đi. Nhưng Kim Thằng giống như có linh tính, trong nháy mắt khi mà cự trảo đến gần thì đột nhiên khẽ cong xuống dưới. Nó không những nhẹ nhàng linh hoạt tranh thoát được trảo phong, mà còn như thạch sùng thuận theo vuốt hổ để trèo lên, sau đó quấn quanh eo của con hổ này. Mặt ngoài của Kim Thằng lập tức hiện ra một loạt hư ảnh phù văn màu vàng nhạt, quang mang chớp động rồi bỗng siết chặt. Phệ Thiên Hổ còn không kịp phản ứng, chân trước đã bị kéo mạnh về sau. Trong lúc nhất thời, thân thể nó bị mất cân bằng, ngã lên mặt đất. Thẩm Lạc thấy như vậy không chút do dự, quay người tiếp tục chạy trốn. Trong lòng của hắn hiểu rõ, bằng tu vi hiện giờ và kiện pháp khí kia, thì tuyệt đối không cách nào chế trụ được con yêu vật cường đại có tu vi xuất khiếu kỳ này. Hiện giờ đào tẩu mới là thượng sách. Chỉ mấy giây sau, sau lưng của Thẩm Lạc liền truyền đến một tiếng phanh. Trên thân của Phệ Thiên Hổ bỗng nhiên hiện ra một vòng khí lãng mạnh mẽ. Một tầng sắc khí như thực chất xuất hiện bên ngoài, làm Kim Thằng lập tức đứt thành mấy khúc. Thẩm Lạc không quay đầu, nhưng mà trong lòng thì rung lên. Cũng may lúc Kim Quang tan đi, chỗ Kim Thằng bị đứt đã tự nối liền, nên không bị hư hại. Nó ở giữa không trung bay múa rất nhanh đã đuổi kịp, sau đó quấn trên cánh tay phải của hắn. Thẩm Lạc thấy quang mang trên Kim Thằng mờ đi rất nhiều, biết nó đã bị hao tổn không ít, nhưng giờ phút này cũng không có lòng nào để đau lòng. Hắn chỉ cố gắng thi triển truy phong bộ đến mức cực hạn để chạy trốn mà thôi. Phệ Thiên Hổ sau mấy lần thất bại càng thêm giận dữ, chợt quát một tiếng, miệng đột nhiên lớn thêm. Trên thân nó một tầng dòng điện như tia sáng bắt đầu từ eo, lại theo lồng ngực chạy lên đầu. Sau đó từ trong miệng ngừng tụ ra một quang cầu tràn ngập tia điện. Oanh một tiếng, quang cầu từ trong miệng đã bắn ra, thẳng đến sau lưng của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cảm nhận một cổ lực lượng cường đại từ sau đánh tới. Trong lòng biết không thể tránh được, đành quay người, nhanh chóng bóp pháp quyết, rồi mở lòng bàn tay ra. Trên bàn tay của Thẩm Lạc lập tức hiện ra một vòng xoáy nước xoay tròn không ngừng. Trong thủy động màu đen ở giữa vòng xoáy, có một luồng yêu khí nồng đậm xuất hiện. Nó ở giữa không trung cuốn một cái, sau đó hóa thành một yêu vật cổ quái, cầm trong tay ô kim tam xoa kích, chắn trước người. Yêu vật kia toàn thân màu đỏ cao 4 thước, cả người to bè, mặc trên người một kiện áo giáp màu xanh lam. Dưới bờ vai không phải là cánh tay, mà là hai cái càng cua cực lớn. Trên đầu tròn dẹp mọc ra một bộ lông màu vàng óng, hai mắt thì tròn phồng ra ngoài, rõ ràng là một con cua lớn. Đây là lúc Thẩm Lạc tiến dài ngưng hồn hậu kỳ, một lần nữa sử dụng thông linh dịch yêu chi thuật. Bản thân nó chính là ngưng hồn hậu kỳ yêu vật, bản thân có thần thông phòng ngự cực mạnh. Nhưng bởi vì thông linh dịch yêu chi thuật có hạn chế, Thẩm Lạc không thể nào không giải trừ khế ước lúc trước với Truy Đầu, lại hao tốn rất nhiều công sức mới thành công ký được khế ước với con cua giải tướng này. Thẩm tiểu tử, gọi bản đại gia đi ra. Giải tướng vừa mới xuất hiện, lời còn chưa hết, thì một đoàn quang cầu điện màu lam uy thế kinh người đã đánh tới. Hai mắt y trừng một cái, tay mang theo một cây ô kim tam xoa kích, lập tức giống như máy xay gió thay nhau đứng lên, ngưng tụ ra vòng xoáy màu xanh cực lớn gần trường. Từ trong truyền ra lực hấp dẫn rất lớn. Quang cầu điện màu lam vừa mới tới gần, liền bị hút vào. Ầm ầm một tiếng vang thật to. Một mảnh điện quang màu lam hỗn hợp tại trong sông nước nổ tan ra. Vô số tia điện từ trong bọt nước bắn ra. Nó làm cho những cây cổ thụ trong phạm vi mấy trường xung quanh thủng trăm ngàn lỗ thì nhau đứt gãy, khói bụi nổi lên tứ phía. Ai ôi, suýt nữa thì tai mạng rồi, Thẩm tiểu tử, người lại hố bản đại gia. Trong hơi khói truyền đến một tiếng kêu rên, ngay sau đó là âm thanh chửi mắng liên tiếp. Lãng Phổ đạo hữu, trước hết đừng có mắng, ứng phó còn phải thiên hổ kia giúp ta mới là điều cần thiết. Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói. Cái này còn ứng phó cái rắm mà, tu vi của bản đại gia chỉ là ngưng hồn kỳ, đối phó thế nào được chứ, nhanh lên, mỗi người tự chạy đi. Khói bụi tán đi, thân ảnh của giải tướng một lần nữa lộ ra. Áo giáp của y vốn sáng loáng đã trở nên cháy đen dính đầy bụi đất. Còn có thể triệu hoán thông linh yêu vật, nhân tộc này thật sự là không đơn giản. Phệ Thiên Hổ từ một bên khác chậm rãi đi ra, âm thanh lạnh lùng nói. Vị hổ yêu huynh này, ta cùng gia hỏa kia không có quen. Người muốn đánh thì đánh đi, ta chỉ ở một bên nhìn xem thôi, tuyệt không có nhúng tay. Tên Lãng Phổ giải tướng nói ra, sau đó đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, tựa vào trên cây gãy ở bên cạnh, ra vẻ sống chết mặc bay. Phệ Thiên Hổ thấy như vậy, trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ, dường như có chút không hiểu về quan hệ của bọn hắn. Chương 170. Lấy thân ném cờ, người dịch, độc lữ hành. Thẩm Lạc nhìn về phía Lãng Phổ, thần sắc trên mặt có vẻ bất đắc dĩ. Người đã không phải là nhân tộc, chỉ cần không nhúng tay vào, ta có thể tha cho người một mạng sống. Phệ Thiên Hổ lên tiếng nói, Lãng Phổ nghe, từ hồ đều biểu thị hạ thành ý, thân thể nằm ngang, lùi về sau mấy bước. Lần này xem, người còn có trò gì? Phệ Thiên Hổ chậm rãi đi tới Thẩm Lạc, trong mắt lộ ra hung mang. Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn chằm chằm Phệ Thiên Hổ, tay cầm bán nguyệt hoàng, chậm rãi thối lui ra sau. Phệ Thiên Hổ bỗng nhiên gầm lên điên cuồng một tiếng, thân hình nhảy, bay nhào đến Thẩm Lạc. Lãng Phổ bên cạnh nó trong mắt đột nhiên hiện ra một tia giảo hoạt, vậy mà cũng đồng thời chuyển động. Chỉ thấy ô kim tam xoa kích mà hắn đang kẹp trong càng, đột nhiên xoay tít một vòng. Trên mũi kích sáng lên một mảnh làm mang, hóa thành một dùi nhọn mơ hồ, mang theo một cổ khí thế bén nhọn không gì sánh được, xuyên thẳng đến eo của Phệ Thiên Hổ. Mắt thấy mũi kích phun ra phong mang bén nhọn sẽ đâm đến vào thân của Phệ Thiên Hổ. Một đạo kinh phong bỗng nhiên vang. Đuôi dài của Phệ Thiên Hổ rung ầm một cái, phía trên bọc lấy một tầng tì điện màu lam, đột nhiên đánh tới. Lãng Phổ thấy như vậy, gọng kìm kẹp chặt lấy ô kim tam xoa kích, đột nhiên thu, thay đổi đầu kích đột nhiên đâm xuống dưới đất. Một càng cu khác lại đón đuôi hổ kẹp tới. Bang, một tiếng dị hưởng, mặt đất vỡ ra một vết rách, gần nửa đoạn tam xoa kích đã đâm vào trong đó, kìm phải Lãng Phổ cũng vừa kẹp lấy đuôi của Phệ Thiên Hổ. Chỉ một thoáng, một dòng điện cường đại xuyên thấu qua giáp xác truyền vào cơ thể của Lãng Phổ. Giáp xác cù trên người của Lãng Phổ sáng lên một tầng lam mang, che tầng dòng điện kia, nỗ lực chống đỡ, nhưng mà vẫn bị đánh cho khắp người khói bay, tiếng kêu rên liên hồi. Thẩm tiểu tử, gia hỏa này không có mắc mưu, ta ngăn chặn nó, ngươi mau trốn đi. Lãng Phổ thở phì phò một tiếng. Lãng Phổ đạo hữu, đừng cố chống. Thẩm Lạc cau mày, trong lòng biết không thể do dự, vội lần nữa thi triển thông linh thuật, ném một cái vòng xoáy đến bên người của Lãng Phổ, rồi xoay người bỏ chạy. Tính ra tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Lãng Phổ thấy như vậy thầm than một tiếng. Phệ Thiên Hổ thả người bổ nhào về phía trước muốn tiến lên đuổi theo, nhưng mà bị Lãng Phổ gắt gao kéo lấy, nhất thời không thể tránh thoát. Trong lòng nó giận dữ, miệng máu lần nữa mở lớn, trong cổ quấn quanh từng tia từng sợi tia điện, ngưng thần ra một quang cầu lam điện. Thấy quang cầu sắp phun ra, toàn thân Lãng Phổ tăng vọt quang mang, càng cua phải phồng lớn lên một phần, ra sức kéo xuống phía dưới một cái. Thân hình của Phệ Thiên Hổ mất thăng bằng, quang cầu liền mất chính xác, bay chéo ra ngoài. Ầm, một tiếng vang to. Quang cầu lam điện không đánh trúng Thẩm Lạc, lại rơi bên cạnh hắn, khí lãng bạo tạc lập tức cuốn tới. Thân hình của Thẩm Lạc nghiêng qua, bị hất bay ra ngoài, rơi vào trong rừng rậm. Toàn thân hắn đau nhức kịch liệt khó nhịn được, khóe miệng lại cái vết máu chảy ra, nhưng mà vẫn gắng gượng bò lên tiếp tục chạy như điên lên đỉnh núi. Sau lưng có tiếng đánh nhau ngắn ngủi, rồi chỉ còn lại tiếng rống của Phệ Thiên Hổ. Thẩm Lạc cũng không đoái hoài dò xét tình huống của Lãng Phổ, một đường chạy lên mấy trăm trượng, lại phát hiện phía trước không có đường, chỉ có một vách núi cao hơn trăm trượng mà thôi. Lúc này hắn nhớ tới, trước đó anh Lạc có kể, dưới sườn núi Phương Thốn Sơn có rất nhiều lối rẽ, nhưng thông đến sườn núi có thể tiếp tục lên đỉnh núi, từ hồ chỉ có một con đường. Thẩm Lạc không do dự, lập tức dùng cả tay chân, nắm lấy nhàm thạch nhô ra cùng vết nứt trên vách núi mà bò lên. Mới vừa lên đỉnh núi, hắn liền phát hiện tới gần biên giới của sườn núi, mọc ra một gốc cây mận cao 7-8 trượng, thân cây khô cạn biến thành màu đen. Phiên lá tàn lụi hầu như không còn, nhìn xem đã không còn bao nhiêu sinh khí. Thẩm Lạc vốn không muốn lưu lại, chỉ vội vàng nhìn lướt qua, liền lướt qua bên cây, muốn tiếp tục đi lên. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên liếc thấy. Dưới cây mận kia, lại có một bệ đá bốn góc cao 3 thước, phía bên trên khắc họa 19 đường vẽ ngang dọc, bày biện từng quân cờ đen trắng, rõ ràng là một bộ cờ vây tàn cuộc. Tâm niệm của hắn khẽ động, không khỏi nhớ tới cố sự người đốn củi mà lúc trước anh Lạc đã nói qua, liền nhịn không được nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Nhưng mà trước mắt hắn cũng không xuất hiện dị tượng giáp sĩ đen trắng giao chiến mà Tiều Phu Kỳ nhìn thấy. Mặc dù Thẩm Lạc cũng không cảm thấy hứng thú đối với cờ vây, nhưng cũng biết một chút loại hình kỳ phổ như tứ tự phổ và huyền huyền tập, biết đánh cờ vây chút ít, bất quá lý giải cũng không được tinh thâm. Hắn có thể nhìn ra trên bàn cờ hắc kỳ chiếm ưu thế, đã vây kín bạch kỳ, vẹn vẹn chỉ còn lại một hơi. Ánh mắt Thẩm Lạc thoáng chết đi, nhìn thấy bên phải bàn cờ có khắc 2 hàng chữ nhỏ, trên đó viết: Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hòa mình hữu nhất thuần. Dịch rằng: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bẩm liệu hoa tươi một thôn làng. Chẳng lẽ trên bàn cờ này còn có huyền cơ? Tâm niệm của hắn khẽ động, vội vàng nhìn trên bàn cờ mấy lần. Vừa nhìn xuống, hắn liền phát hiện bạch kỳ còn sót lại một hơi kia, bất quá là giả tạo. Một khi lạc vào nơi đó, không ra 10 bước, bạch kỳ sẽ lần nữa bị vây chết. Đến lúc đó, mọi đường đều là tuyệt lộ. Nếu như để ở chỗ này, nhìn như là một nước cờ thua tự sát, nhưng chết mà sinh, ngược lại có thể đọ sức đến một phen thiên địa mới. Đúng, chính là chỗ này. Thẩm Lạc nhìn xem một vị trí dưới cờ góc phải của bàn cờ, thì thào nói. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ vui mừng, đang muốn đưa tay đi quần cờ trên bàn cờ. Kết quả phát hiện trên bệ đá trống không, căn bản không có quần cờ nào. Ai, xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi. Thẩm Lạc vỗ óc một cái, ngồi dậy định rời đi. Lúc này, một tiếng hổ khiếu bỗng nhiên từ trong rừng núi vang lên. Một thân ảnh to lớn từ sau một khối đá bổ nhào đến, rơi vào trên vách núi, mắt lầm lầm, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc. Để lần này xem, người còn trốn ra sao? Vệ Thiên Hổ gầm thét. Trong lòng Thẩm Lạc hối tiếc không thôi, sớm biết sẽ không ở nơi này chậm trễ công phu. Hắn đang nghĩ ngợi nên làm thế nào để thoát thân, bỗng nhiên liếc thấy trên vách đá dựng đứng bên tay phải, thình lình khắc họa đường vẽ tung hoành. Phía trên lấy hình tròn rỗng ruột làm bạch tử, lấy hình tròn đặc ruột làm hắc tử, khắc giống như đồ án trên bàn cờ. Trên bàn cờ còn lấy chữ cổ truyện khắc 4 chữ to, sinh như ván cờ. Thẩm Lạc liếc nhìn 4 chữ này, trong lòng giống như đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, giật mình mà hiểu ra. Nhân sinh như ván cờ, thân người như quân cờ, nếu cờ không thể đánh, vậy liền lấy thân ném đi. Phệ Thiên Hổ thì hắn nhìn chằm chằm vách núi sững sờ, trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn bổ nhào về hướng hắn. Thẩm Lạc thấy như vậy lại quyết tâm liều mạng, thân hình nhảy lên bay thẳng đến vách đá phía dưới góc phải của bàn cờ, một chỗ giao nhau giữa đường vẽ tung hoành, bỗng nhiên đụng vào. Ầm, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, bờ vai của Thẩm Lạc lập tức truyền đến một hồi đau đớn. Vách đá quả nhiên vẫn là vách đá, nào có đường ra gì chứ. Ngay lúc Thẩm Lạc cho là mình đoán sai, cả mặt trên của bàn cờ vách đá dựng đứng bỗng nhiên sáng lên quang mang, quân cờ đen trắng phía bên trên đồng thời như ngôi sao, một sáng một tối lóe lên quang mang. Ngay sau đó trên bàn cờ không người điều khiển, vậy mà tự hiện ra từng quân cờ, như lưu tinh xẹt qua từng dấu vết đen trắng, từ các nơi trên bàn cờ hội tụ chung quanh Thẩm Lạc. Kết thúc tập 39 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai, Vân tiếp tục đọc phần 40 của bộ truyện này.